Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 24 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 24, chương 164, nhà xưởng lúc nửa đêm. Yamaguchi, Yoshisuke và Tanaka Takashi không nghĩ tới lại chính là hai con hàng này. Trước đó, lần giáo huấn trước còn chưa có ăn đủ, lại còn muốn nữa. Phải biết rằng, ở trong nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu, oán linh là có thủ đoạn để sát nhân. Bạch Phàm nhịn không được đưa tay bấm điện thoại, xem tin tức, trong lòng đã có tính toán. Hai tên này thời gian sẽ tổ chức livestream trực tiếp là 10 giờ tối. Cụ thể tình huống cũng giống như lần trước, là rút thăm một người may mắn ở hiện trường, sau đó đưa người đó vào trong nhà xưởng để thám hiểm. Là 10 giờ tối. Ai à. Nhớ lại thời gian 12 giờ và bức tường quái dị, hai tên Yamaguchi, Yoshisuke và Tanaka vừa vặn liền chọn thời gian này cho nên mới đi vào thăm dò. Bạch Phàm cũng là ý định lượn quanh một vòng ban ngày, buổi tối xem tình huống cụ thể ra làm sao. Hai tên này thăm dò không ngờ lại cũng đúng như là như vậy. Hết cách vậy. Bạch Phàm trầm ngâm một hồi rồi nhớ kỹ Yoshisuke và Takashi để tìm xem liên lạc với bọn chúng, gọi điện qua. Một hồi lâu đầu bên kia điện thoại tiếp máy, một giọng nam truyền đến. Alo, đây là phòng thám hiểm quái dị, linh dị. Có thể cho nói chuyện với Yamaguchi không? Hay là Tanaka cũng được. Xin hỏi anh có hẹn ước trước không? Lông mi của Bạch Phàm nhíu lại, vẫn cứ bình tĩnh nói. Không. Vậy xin anh hẹn trước, sau đó sẽ gọi lại sau vậy. Ngữ khí của Bạch Phàm không đổi, chẳng qua lời nói nặng nề hơn rất nhiều. Tôi và tiên sinh Tanaka và tiên sinh Yamaguchi là bạn. Hiện tại có việc muốn đầu tư, muốn rót một số tiền lớn vào đó. Chỉ có điều tôi muốn làm việc trực tiếp, có thể thu xếp được không? Hắn nói ra những lời này vô cùng oai phong, âm thanh cũng không hề rung động, cho dù là cố nhìn cũng không thể hiểu được, giống như là một nhà đầu tư lớn để đổ tiền vậy. Cái này xin chờ một chút. Đầu bên kia do dự trong một chốc, sau một phen hỏi thăm, người đối diện mới nói. Tôi sẽ nối máy cho anh với tiên sinh Yamaguchi. Nương theo một tiếng giòn vang, âm thanh của Yoshisuke Yamaguchi có chút kích động từ bên kia. Nãy là vị tiên sinh nào vậy? Bạch Phàm. Lời của Bạch Phàm lạnh như băng. Ở bên kia điện thoại, Yamaguchi trợn trừng hai mắt, trong nháy mắt cũng không nói ra được một lời. Bạch Phàm, chẳng phải là Bạch Phàm đấy sao? Hắn... Âm thanh kinh hỉ truyền tới. Là Bạch Pháp Sư. Đừng gọi ta là Bạch Pháp Sư. Âm thanh của Bạch Phàm giảm xuống vài độ. Hiện tại là cái bọn người trẻ tuổi này cái gì vậy? Tại sao lại cứ thích gọi người ta là Pháp Sư vậy? Vâng, vâng, vâng. Ở bên kia, Yamaguchi hơi giật mình gật đầu, do dự trong chốc lát lại mở miệng. Bạch ca. Bạch ca. Nói thật, Yamaguchi cũng mới ngoài 20 tuổi, nếu như so với Bạch Phàm hiện tại thì còn lớn tuổi hơn. Phải gọi hắn là Bạch ca, không chừng nghe cũng có chút kỳ quái. Thế nhưng đối phương đã muốn gọi như vậy, Bạch Phàm cũng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể gật đầu. Được. Nghe thấy âm thanh đáp lại của Bạch Phàm, Yamaguchi thở ra nhẹ nhàng. Hắn nói ý không nghĩ tới lại có thể gặp nghe được âm thanh của Bạch ca. Lần trước gặp nhau, Bạch Phàm không từ mà biệt Yamaguchi và Takashi. Đối với những thứ quỷ dị kinh khủng đã bắt đầu tin tưởng là có thật. Dù sao có những thứ mà đạo cụ cũng không thể nào làm giả được. Thế nhưng cả hai người cũng không có dám thám hiểm lại trường Ô Cha nữa. Dù sao đây cũng là việc kiếm cơm. Cho dù là Yamaguchi, bọn họ sợ hãi cũng không muốn vào đó để tìm đường chết. Nhưng nếu như bây giờ ở đây Có sự kiện này thì cũng đâu có lo lắng gì, biết đâu nó có thật, cho nên tội gì mà không đi kiếm cơm mà ăn. Một văn phòng làm việc to như vậy, vất vả lắm mới tạo dựng được một phen sự nghiệp, ai mà có thể dễ dàng buông tha chứ. Cho dù là biết gặp nguy hiểm, bọn họ cũng phải tìm mọi cách để mà ứng đối, chứ không thể nào không đi làm. Yamaguchi và Takashi cũng không phải là không quý trọng tính mạng của mình, thế nhưng muốn bọn họ buông bỏ tất cả những thứ này thì đây là việc không thể. Lúc này bọn họ không chỉ một lần nghĩ đến Bạch Phàm. Phải biết rằng thời điểm ở trường Ocha, mãnh nhân này là dùng sức một mình mang cả hai người bọn họ đã ngất xỉu đi ra ngoài. Về phần oán linh, khẳng định là Bạch Phàm đã giải quyết, bằng không thì bọn chúng cũng không thể nào toàn thây mà ra. Hơn nữa, cho dù sao thì dù Bạch Phàm cũng đã có ơn cứu mạng, về tình và lý thì cũng phải đi tạ ơn hắn. Lần này nghe thấy Bạch Phàm chủ động gọi điện cho hắn, Yamaguchi cũng không ép được hưng phấn ở trong lòng. Thế nhưng câu tiếp theo của Bạch Phàm lại làm cho hưng phấn của hắn dập tắt. Lần này tôi gọi điện cho các cậu là muốn các cậu hủy bỏ hoạt động livestream đó. Hủy bỏ hoạt động? Yamaguchi cũng không phải là đồ ngốc, Bạch Phàm nói như vậy nhất định có lý do của hắn, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Bạch Phàm, không lẽ là ở nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu cũng có cái thứ đó? Hắn thăm dò là 10 phần đó. Ở bên kia, âm thanh của Bạch Phàm vẫn hết sức lãnh đạm, nói ra vô cùng ngắn gọn. 10 phần. Yamaguchi chè miệng ra, hắn không nghĩ tới mình và Takashi vận khí lại tốt như vậy, cả hai lần này trúng thầu. Qua một hồi lâu, Yamaguchi lại nói, Bạch ca, có thể mời Bạch ca đến làm việc cùng được hay không? Dù sao, chúng tôi đang ở một khách sạn dân túc ở Vĩ Cao Sơn, đang chuẩn bị công việc. Có một số việc khẳng định là muốn trao đổi với Bạch ca một chút. Có thể. Vậy Bạch ca chờ một chút. Ê, chúng tôi gửi định vị cho anh. Hai người trao đổi tài khoản, Bạch Phàm lúc này mới nhìn rõ vị trí của đối phương. Khoảng cách từ chỗ mình tới đó cũng không quá xa. Quả thật là khu khách sạn dân túc ở gần Vĩ Cao Sơn. Bây giờ cũng mới chỉ độ 1 giờ trưa, qua nói chuyện cũng không mất nhiều vấn đề. Bạch Phàm cũng không do dự lâu, tiếp tục đi đến vị trí đã định vị. Ấy à, Bạch ca vất vả rồi, Bạch ca. Yamaguchi và Takashi, bọn họ đang ngồi ở trong phòng làm việc bề bộn. Quả nhiên, thấy rõ ràng là đây công việc rất bận rộn. Nhân viên chiêu đãi đưa Bạch Phàm tới vào trong phòng. Wow, thật sự là Bạch Pháp Sư, là Bạch ca đó. Takashi lúc này đôi mắt sáng ngời chạy ra chào đón. Này, ấy à, Takashi, ta còn tưởng rằng ngươi nói dối ta chứ. Hai người cung kính mời Bạch Phàm ngồi xuống. Đợi đến khi hai người bọn họ đều ngồi xuống thì Bạch Phàm mới nói, hoạt động trực tiếp lần này tốt nhất là các người bỏ đi. Hắn nói chuyện trước sau vẫn luôn luôn vào vấn đề như vậy, không có vòng vo. Thế nhưng Yamaguchi lại rất rõ, nếu như Bạch Phàm đã đáp ứng gặp bọn họ, vậy chứng minh sự tình còn có thể xoay chuyển được. Takashi liền đẩy cho Bạch Phàm một ly trà, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Bạch ca này, nghe ngữ khí của anh, lần này thăm dò tựa hồ là còn có thứ mạo hiểm hơn cả lần trước hả? Cái này sự tình không chỉ là đơn giản, cũng không ai có thể tính toán được sự khủng bố của oán linh đến mức độ nào. Ngữ khí của Bạch Phàm bình thản nói, nhưng đừng nói, oán linh lần này chắc chắn là cường đại hơn cả lần trước ở trường Ocha đâu. Không sai, oán linh ở trường Ocha là oán linh trung đẳng, mà nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu này sợ rằng là vẫn còn kẹt lại ở cấp độ oán linh sơ đẳng. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc đối phương là yếu ớt. Khách quan mà nói, oán linh ở trường Ocha và oán linh ở nhà xưởng tựa hồ là có chút khác biệt lẫn nhau. Là như thế này. Takashi trầm ngâm một tiếng rồi lại hỏi, nhưng mà Bạch ca, chúng em vốn đã định ra kế hoạch thăm dò thoáng một chút rồi về thôi. Về phần tận cùng bên trong bức tường lưu danh có cái gì thì căn bản là chúng em cũng không muốn đi đâu. Như vậy có được hay không ạ, Bạch ca? Yamaguchi cũng thở dài. Từ sau sự cố lần trước trở về, em với Takashi cũng không dám đi thăm dò quá sâu đâu. Cũng là vì đã gặp quá nhiều thứ đó. Chỉ đơn giản là vì fan hâm mộ họ, em chỉ sợ là họ quay lưng đi. Như vậy chúng em lấy gì mà ăn đó đại ca? Cái này đoán chừng Cũng là Yamaguchi, sau khi được những fan hâm mộ bơm tiền cho nên càng hưng phấn muốn tiếp tục làm nghề. Thấy bọn họ phòng làm việc nhìn trông có vẻ cũng quẫn bách, Bạch Phàm trầm ngâm một tiếng, ngữ khí không đổi. Thăm dò ngoại vi chẳng qua cũng không có vấn đề. Các người nếu như ở ngoại vi thăm dò mà nói, vậy ta có thể giúp được một chút. Nhưng bất quá, ta có thể hy vọng các người rút ngắn thời gian, độ đến khoảng tầm 1:30, 11:30. Còn đến từ 12 giờ, ta phải có chuyện tự ta phải xử lý. Thật không? Này Bạch ca, định ra tay sao? Yamaguchi và Takashi bắt đầu vừa lộ ra sợ hãi lại lẫn vui mừng. Bất quá ta nói với các người một chuyện, các người tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng một chút đi. Bạch Phàm liếc mắt nhìn qua bọn họ. Mỗi một lần các người livestream trực tiếp, không phải lúc nào cũng có ta ở bên cạnh hỗ trợ đâu. Hai người các người nếu như mà cứ tiếp tục làm như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày phải hối hận đó. Trong âm thanh của Bạch Phàm mang đậm ý nghĩa cảnh cáo, làm cho Takashi và Yamaguchi sắc mặt rùng mình. Một lát sau, Takashi gật đầu. Thật ra thì em và Yoshisuke cũng đã sớm chuẩn bị. Nguyên bản là em và hắn định lần này livestream được một chút tiền, chúng em sẽ chuyển phòng làm việc. Ây à, cầm tiền trên sinh mạng quả thật là cũng không phải là chuyện gì tốt. Các người nghĩ vậy là được đó, Bạch Phàm nói. Xem ra hai người này cũng không phải là người quá cổ hủ, biết rõ chén cơm này không thể dễ dàng ăn, cho nên cũng đã tính nước chuyển. Cũng khó trách, trên thế giới này cũng không có ai là người ngu, ngoại trừ một số người nhân vật là phản diện. Đại bộ phận mọi người đều rất có lý trí. Mọi người trò chuyện trong chốc lát, Bạch Phàm lập tức lưu lại phương thức liên lạc rồi cáo từ. Hắn còn thừa dịp trời chưa có tối, lượn qua nhà xưởng để xem tình huống trước. Tự nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian tại đây. Takashi và Yamaguchi cũng muốn đi theo, nhưng bị Bạch Phàm nhã nhặn từ chối. Hai người bọn họ cũng đành phải cố gắng nhẫn nhịn xuống mà thôi. Đối với những tình huống này, Bạch Phàm cũng miễn cho. Ra khỏi khách sạn, hắn trực tiếp đi đến nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Rời đi 5-6 phút, Bạch Phàm mơ hồ nhìn thấy một tòa kiến trúc lộ ra vẻ dữ tợn. Toàn bộ tòa kiến trúc bị hàng rào sắt bao vây quanh. Ở trong này có những hàng rào sắt cũng đã không chịu được sự tàn phá của năm tháng, trực tiếp mà đổ xuống. Ở trên tường vây đó cũng đã tràn đầy rêu mốc cũ kỹ. Ở bốn phương nhà xưởng có bốn cửa sổ hình vòm, mặt tường trắng cũng bị dấu vết khói đen hôn đen xì xì, giống như bóng người uốn éo vậy. Bên ngoài bức tường vôi đã chóc ra một nửa, đọng lại trên tường một nửa. Toàn bộ đại viện tràn đầy cỏ dại, điều này làm cho toàn bộ tòa kiến trúc này nhìn trông hoang dại rách nát vô cùng. Khó có thể tưởng tượng nổi, ở địa phương khủng bố này lại còn lưu lại một cái bức tường ghi danh lãng mạn như thế. Bạch Phàm từ xa đã nhìn khu vực này, đồng dạng cũng trông thấy đám người ở bên dưới đang lục sục. Hắn cũng đã sớm tính đến có một màn như vậy. Dù sao, thời điểm ở thành phố Ba San, bọn Yamaguchi phát livestream trực tiếp đã có đến gần 100 người đến xem ở hiện trường. Hiện tại là ở Tokyo, chắc chắn là người hâm mộ cũng không có ít. Bởi vì người hâm mộ ở Tokyo luôn luôn đông hơn ở tất cả những nơi khác, lại đều là những người có tiền, có năng lực và rất tò mò. Bạch Phàm lúc này cũng không quản xem đám người tò mò ở dưới kia đang làm gì. Dù sao, nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu này cũng không giống như là ở trường Ô Cha nọ. Nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu tùy ý có thể đi vào. Bạch Phàm đi tới, định từ cửa chính đi vào trong nhà xưởng, nhưng lại nghe thấy có một người ở đằng sau lưng nói: "Này, này, các người đã nghe qua chưa? Ấy, về sự quái dị của nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu đó." "Còn có cái quái dị gì mới sao?" "Ấy à, cái này là ta vừa mới hóng hớt được. Ta nghe nói nửa đêm 12 giờ tiến vào trong nhà xưởng, ngươi sẽ phát hiện ra nhà xưởng trang trí khác hoàn toàn với buổi sáng. Tất cả mọi thứ giống như người ta đẩy đi đến những vị trí khác nhau." "Cái này cũng quỷ dị đó." "Còn chưa tính là gì, điều mấu chốt đó là ta nghe nói cứ đến 12 giờ đêm, ai à, rất nhiều những ma nơ canh, những người dối từ trong nhà xưởng bắt đầu đi ra đi vào." "Này, có thật hay không?" "Nếu như trong lúc vô tình mà xông vào thì sẽ bị những người dối ở đó, sẽ bị những người làm việc ở trong đó thời điểm đó lột ra, là ngươi trở thành một con dối, một con ma nơ canh nó. Thật sao? Điều này thật đáng sợ, thật là dọa người. Những lời tiếp theo cũng nghe không rõ nữa, thế nhưng nghe rất rõ một điều rằng nửa đêm 12 giờ ở trong nhà xưởng vẫn như đang làm việc bình thường, chứ không phải hoang phế như bây giờ. Loại quái dị này mà nói là vô căn vô cứ, nhưng cũng rất có giá trị tham khảo. Bạch Phàm tập trung suy tư một hồi, ở dưới chân khẽ động đã đi vào bên trong nhà xưởng. Chương 165. Tiến vào trong nhà xưởng, đi qua một vòng. Warui, có gì khác thường không? Bạch Phàm sờ lên cổ áo, xoa xoa đầu của con rối Warui ở bên cạnh. Warui lắc lắc đầu. Bạch Phàm cũng thế, cũng chưa cảm ứng được điều gì. Thần Nhạc Linh buộc ở trong ba lô đeo đằng sau lưng cũng không vang lên một tiếng nào cả. Điều này cũng chứng minh hiện tại ở trong nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu cũng không có dị trạng. Nói một cách khác, chỉ có đến một thời điểm đặc biệt nào đó thì nhà xưởng cảnh tượng kinh người mới hiện ra. Có lẽ đây cũng chính là sự quái dị của nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu này. Nghĩ đến đây, lại nói về chỉnh thể cảm giác của nhà xưởng. Nhà xưởng này làm cho Bạch Phàm nghĩ nó chính là đã hư hại, xưa cũ và rộng lớn. Nhà xưởng này chiếm diện tích phải đến gấp mấy lần trường cấp 3 Ô Cha. Kết cấu ở bên trong cũng không quá phức tạp, nó chỉ là những khu xưởng sản xuất khác nhau. Ở trong những khu sản xuất đó còn có những dấu vết bị hỏa thiêu, trên vách tường đen xì xì. Có lẽ phải mất rất nhiều nhân lực mới có thể di chuyển được dây chuyền máy móc vứt lung tung đầy trên mặt đất. Những linh kiện để sản xuất ma nơ canh như là khúc tay khúc chân người phủ đầy bụi bặm lung tung. Có thể nói điều đáng chú ý nhất chính là những dây xích sắt rủ từ trên trần nhà xuống. Ở phía trên vẫn còn treo lên những hình ảnh của một con ma nơ canh đã bị treo, còn đang cháy dở, đen xì xì, trông vô cùng ma mị. Ở địa phương này, nếu như thực sự mà xuất hiện sự kiện quái dị, có lẽ cũng không phải là sự tình quá khó hiểu. Nếu như ban ngày đến đây không có thu hoạch, vậy để buổi tối. Bạch Phàm thì thào tự nói. Nếu như là buổi tối lại tới sao, Bạch Phàm? Âm thanh tò mò từ bên cạnh truyền đến. Âm thanh quen thuộc này làm cho Bạch Phàm quay đầu nhìn lại. Không biết từ bao giờ, Kamiya Vị Lai ở trên đầu đội một cái mũ tròn, ăn mặc áo khoác mùa xuân, mặc quần jean, đã chạy tới bên cạnh. Kamiya. Bạch Phàm dừng bước. Có lẽ là do Vị Lai có chút sốt ruột, đi đến bên cạnh Bạch Phàm có chút thở phì phò. Thế nàng dừng lại, Bạch Phàm mở miệng nói, cô tại sao lại ở đây? Kamiya vội ho khan một tiếng, trong mắt đào đào, mở miệng, là bởi vì anh ở đây đó. Đây không tính là câu trả lời. Bạch Phàm nhìn thoáng qua Vị Lai, bất quá hắn cũng đoán được Vị Lai tại sao lại xuất hiện ở đây. Dựa vào sự thông minh và nhiệt tình của Kamiya, nhất định là đoán được hôm nay Bạch Phàm sẽ tới đây điều tra, cho nên đã sớm tới đây chuẩn bị. Nhìn ánh mắt lập lòe, Vị Lai vội vàng phất phất tay. Bạch Phàm, này tôi đã nghe qua lời anh nói. Tôi cũng không có vào trong nhà xưởng đâu, anh đừng có tức giận. Tôi không có tức vì chuyện này. Bạch Phàm nhìn về phía Vị Lai, của đêm này định thế nào? Tôi đã thuê phòng ở một khách sạn dân túc gần đây. Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ cần... Kamiya vừa đói vừa dùng ánh mắt lướt thần sắc của Bạch Phàm. Không thể không nói, Kamiya Vị Lai cân nhắc cũng rất chu đáo. Ban đêm 12 giờ sau khi thăm dò, Bạch Phàm nhất định là phải tìm cách về, chi bằng là tìm một nhà trọ quanh đây. Bất quá bây giờ đang là kỳ nghỉ xuân, khu vực Cao Vĩ Sơn là khu du lịch, người du lịch tới đây cũng không ít. Cho dù là Bạch Phàm cũng không thể nào tìm được phòng đơn giản vậy. Nếu như Kamiya đã thuê được khách sạn, ấy thế nhưng bất kể như thế nào, có một số việc là phải thẳng thắn mà nói. Bạch Phàm bảo, Kamiya, tôi xác định là rất cần căn phòng đó. Nghe xong những lời này, thần sắc của Kamiya lại phấn khởi. Vậy, không đợi nàng mở miệng, Bạch Phàm đã cắt lời, nhưng tôi vẫn giữ câu nói kia. Cho dù là tôi ở căn phòng mà cô đã thuê, cũng không có nghĩa là đêm nay tôi mang cô theo đâu. Tôi tới đây không phải là để du lịch. Tôi mang cô đi theo chính là không có trách nhiệm với cô đâu. Bạch Phàm thời điểm nói ra những lời này, sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Đúng như hắn nói, hắn tuyệt đối sẽ không mang theo Vị Lai đi vào trong nơi nguy hiểm như vậy. Đây là nguyên tắc của Bạch Phàm, hắn đã quyết tâm. Cho dù là Vị Lai nói trời nói biển, hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi. Thế nhưng Bạch Phàm cũng hoàn toàn không ngờ, Camilla Vị Lai lại chớp to đôi mắt lắc đầu. Bạch Phàm, tôi đâu có tính đi vào cùng anh đâu. Ở trong việc này, anh cũng rất rõ. Tôi nghe anh nói, chỉ là có chút tiếc nói thôi. Nhưng tôi cũng không phải là loại ưa thích phiền muộn đâu. Vừa rồi tôi chỉ muốn hỏi là tôi thuê được căn phòng, đêm nay cụ thể làm sao? Dù sao Vị Lai vẫn là Vị Lai. Nữ sinh ở trên phương diện như vậy cũng làm cho Bạch Phàm ngoài dự liệu. Này, cô chỉ thuê một gian phòng. Lông mi của Bạch Phàm hơi nhíu lại, một lát sau hắn nói. Vậy đêm nay tôi về nội thành, căn phòng đó cô ở. Phốc một tiếng, Vị Lai ho khan, đôi mắt tinh xảo đầy kinh ngạc. Không phải, tôi và anh ở cùng một phòng cũng không có vấn đề gì. Bạch Phàm, căn phòng đó rất lớn, là đủ cho hai người ở đó. Muốn nói vừa rồi ngoài dự kiến của Bạch Phàm, Bạch Phàm trả lời thế này thì lại ngoài dự kiến của nàng. Bạch Phàm dĩ nhiên cũng không phải đến mức phải đi về, nửa đêm trở về nói không chừng trên đường sẽ gặp nguy hiểm. Mà thậm chí đừng nói đến việc đường về còn xa. Nếu như không bắt được xe nửa đêm, Bạch Phàm phải đi bộ đến mười mấy cây số mới vào nội thành sao? Được rồi, coi như cô không có vấn đề thì tôi có vấn đề đó. Một nam một nữ ở chung một phòng nửa đêm cũng không có thích hợp. Hắn hiển nhiên phát hiện được ý nghĩ của Vị Lai cho nên giải thích. Bạch Phàm, hiện tại đã là thế kỷ 21 rồi. Bạch Phàm vì sao lại như vậy? Vị Lai thật sự hoài nghi liệu có phải là mình không đủ xinh đẹp hay không. Cho dù bây giờ là thế kỷ 31, một người đàn ông và một tiểu nữ sinh ở trong một căn phòng, cho dù không có phát sinh chuyện gì, nhưng Bạch Phàm trợn mắt, ngữ khí vô cùng kiên định. Hắn là đàn ông, cũng có nhu cầu về phương diện đó, cái này cũng không có gì là xấu hổ. Nhưng nếu như không kịp khống chế mà xảy ra hành vi gì ngoài kiểm soát, đó mới là đáng xấu hổ. Này, đầu óc của anh làm sao vậy? Vị Lai rậm rậm chân đi theo sau lưng của Bạch Phàm. Đây không phải là đầu óc làm sao đó. Vị Lai cô tùy tiện sẵn sàng ở chung với một nam sinh trong một phòng sao? Tôi Vị Lai lại rậm chân, trong nội tâm cũng cố luống cuống. Nếu như không phải là ở cùng với Bạch Phàm anh, vậy những người đàn ông khác thì có đừng có hòng muốn tôi ở chung một phòng. Thậm chí có mà đưa cho tôi cả tỷ tôi cũng chẳng thèm. Là cũng là vì tôi tin tưởng anh mới có thể yên tâm như vậy. Vị Lai mặt đỏ bừng lên. Những lời này làm cho Bạch Phàm dừng chân lại. Mặt của hắn không đổi sắc, nghiêng nghiêng bình thản. Tôi cảm ơn tín nhiệm của cô, nhưng tôi còn muốn hỏi cô hai câu đây. Hỏi cái gì? Này, tôi có lẽ cũng giống như là một người bình thường đúng không? Khẳng định anh là một người bình thường. Bạch Phàm thanh tú xuất khí, thậm chí lại có thêm siêu năng lực, chính là một người còn trên cả bình thường. Vậy Vị Lai cô cũng là một cô gái đáng yêu, xinh đẹp, bình thường đúng không? Bạch Phàm lại hỏi. Tất nhiên. Vị Lai ưỡn ngực ra. Ở phương diện này không cần phải nói khiêm tốn, nàng quả thật là rất xinh đẹp, đáng yêu. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người theo đuổi nàng như vậy. Nếu như cô là một cô bé đáng yêu, xinh đẹp, quyến rũ, tôi là một người đàn ông bình thường, dựa vào cái gì mà cô cho rằng tôi sẽ không ra tay với cô? Vị Lai dừng lại, tiếp theo nàng có chút ít vui vẻ mở miệng. Ý anh là anh trông thấy tôi cũng có phản ứng. Bạch Phàm cạn lời, cái cô nàng này cuối cùng là đến nghĩ cái gì vậy? Bạch Phàm nếu như là một người bình thường, đương nhiên sẽ có cảm giác với những cô gái đẹp, đây là việc cũng rất bình thường. Hắn không thay đổi gật đầu. Bàn tay của Vị Lai trắng nõn, sắc mặt đỏ lên, trái tim của nàng đập phình phịch, liên tục đập mạnh, rồi nàng thở ra một hơi. Vị Lai thật sự là cao hứng, ít nhất Bạch Phàm đã cho biết mọi cố gắng của Vị Lai cũng không phải là uổng phí. Nếu như vậy, hôm nay, tôi cứ đi về, căn phòng tôi đặt, có thể để cho anh ngủ vậy. Vị Lai vừa cười, vừa gãi gãi cái đầu nhỏ. Ở bên cạnh, nhìn nàng, Bạch Phàm cau mày lại. Hai người đi đến gian phòng thuê sẵn. Sau khi làm thủ tục xong, Vĩ Lai liền rời đi. Thời điểm rời đi, nàng cao hứng giống như là một cô bé gái nhảy nhót vậy. Ây à, không thể hiểu nổi. Bạch Phàm vốn còn cho rằng sẽ tốn một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới Vị Lai lại thay đổi chủ ý. Lúc này lại làm cho Bạch Phàm cảm thấy ngây ngô. Mà ở cổ áo của hắn, con rối qua rùi thỏ ra, thần sắc cũng đang không hiểu nổi. Thôi được rồi, không quan tâm nhiều nữa, chuẩn bị đi. Bạch Phàm cầm con rối qua rùi đi, thu lại ánh mắt. Hắn đêm nay còn có chính sự phải làm, còn phải chuẩn bị một chút. Hắn mở ba lô ra lấy điện thoại, đèn pin, thần nhạc linh, kể cả ba cái vu độc kia. Sau đó mở ra địa đồ về nhà xưởng, tiếp tục đối chiếu tấm địa đồ, tất cả xong xuôi bỏ vào trong ba lô. Bây giờ chờ buổi tối vậy. Bạch Phàm thở ra một hơi, ánh mắt lập lòe. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ đến 12 giờ đêm. Ở trong phòng nghỉ ngơi một buổi chiều, đơn giản ăn qua bữa tối rồi rời đi. Bây giờ đã là 9 giờ tối, khoảng cách bốc thăm của hai cái tên kia còn độ một tiếng đồng hồ. Bạch Phàm liền bấm một dãy số. Yamaguchi và Takashi cũng nói cho hắn biết toàn bộ những lộ trình của cuộc thăm dò tối nay. Thế nhưng như vậy cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất là Bạch Phàm cũng không phải mượn nhờ năng lực của Waroi, có thể biết đâu là đạo cụ của hai tên kia làm và đâu là thật. Bạch Phàm ẩn ở trong đám người trước mặt, vuốt vuốt dãy số 23. Một lát sau, đúng như trình tự ở thành phố Ba San, đã có người bắt đầu cho bốc thăm. Sau khi bốc thăm một lúc, Yamaguchi tuyên bố dãy số đã trúng. Tôi xin chúc mừng vị bằng hữu số 23. Bạch Phàm không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng đi lên. Vừa nhìn thấy hắn đi lên, Yamaguchi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Này, tôi nhớ cậu, này là Bạch Tiểu Ca ở trường Ô Cha. Takashi cũng rất phối hợp diễn. Ấy à, không ngờ trùng hợp như vậy, tôi và Yoshisuke lại rút thăm được Bạch Tiểu Ca. Bạch Phàm không nói năng gì, nhìn hai người biểu diễn. Lúc đầu, có vẻ là mọi người cũng nhận ra Bạch Phàm. Ê, Bạch Tiểu Ca, này, là Bạch Tiểu Ca đó. Cái gì? Chuyện gì vậy? Này, đến cùng là Takashi và Yoshisuke lại biết, lại đúng là người này. Cậu có nhớ sự tình ở trường Ocha hay không? Đó, chính là hắn đó. Này, Bạch Tiểu Ca cũng rất bá đạo đó. Mọi người lập tức sôi trào lên. Tiếp theo, nhiệt độ ở đây đã tăng lên không ít. Hiển nhiên là Bạch Phàm xuất hiện đã đem lại hiệu quả rất nhiều cho tiết mục biểu diễn. Chúng ta bao giờ thì bắt đầu? Bạch Phàm quay đầu lại nói. Ở chờ một chút Bạch Ca. Bọn Yamaguchi tiếp tục tính toán, sau đó nói với nhân viên ở bên kia. Này, Bạch Tiểu Ca có thể mặc thiết bị có camera được không? Liệu có vướng chân vướng tay không? Mặc giống các người sao? Đúng vậy đó, tưởng trước Bạch Ca rời đi, chúng ta cũng làm một buổi livestream. Ây à, cũng là đem tất cả những gì cắt các video ra đó. Được rồi, làm cho nhanh lên. Bạch Phàm lãnh đạm nói, dù sao chỉ là thăm dò ở bên ngoài, cũng không có đi vào bên trong. Bạch Phàm thỏa mãn yêu cầu của bọn họ cũng không tính là gì. Vừa thấy Bạch Phàm đáp ứng, hai tên liền lập tức vẫy tay ra đằng sau. Mấy người đi tới gắn các thiết bị quay phim, các camera chuyên nghiệp lên cho hắn. Xong xuôi, Takashi cùng với Yamaguchi mới thở ra một hơi. Kính thưa quý vị, buổi livestream trực tiếp thăm dò địa điểm nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu bắt đầu. Nương theo một tiếng tích, tất cả các máy móc bắt đầu hoạt động. Bạch Phàm cũng mơ hồ nhận ra hai con người nhìn vào bên trong. Lúc này nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu đang âm u hiện ra trước mặt, bộ dáng còn hiện ra kinh khủng hơn cả ban ngày. Trong mắt của quần chúng vây xem, Bạch Phàm, Yamaguchi và Takashi bắt đầu bước những bước đầu tiên vào bên trong nhà xưởng. Không biết có phải là do ảo giác hay không, hai người kia cảm thấy ở trên tay của mình mồ hôi rịn ra, một cảm giác lạnh lẽo bùng lên. Ở trong bóng tối tựa hồ như có những đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Hai tên này sắc mặt trắng nhợt, cảm giác lạnh lẽo khác hẳn với trường Ocha. Nhưng cũng may là có Bạch Phàm ở bên cạnh, bọn họ cũng không có thể hiện ra quá thất thố với những người xem bên cạnh. Takashi đã bắt đầu nói ra lời nói đã chuẩn bị trong kịch bản. Các vị, xin hỏi các vị có nhìn thấy gì không? Chúng ta bây giờ đã đến cửa của nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Về nhà xưởng này, kỳ thật đã có rất nhiều lời đồn về linh dị quái dị. Takashi âm thanh chậm dần, bắt đầu kể. Nghe đồn từ những năm 1997, vong linh của chủ nhà xưởng chết cháy ở trong đây. Hiện tại, nhà xưởng này đã bỏ hoang. Ở bên trong đó, dường như vẫn có những vong linh. Nếu như có du khách nào tiến vào trong nhà xưởng, sẽ bị vong linh của chủ xưởng tập kích. Liền móc mắt của ngươi xuống, bẻ xương của ngươi xuống, chặt đứt tay của ngươi xuống, móc não của ngươi ra. Cuối cùng là sẽ lột sạch bộ da của ngươi để chế tạo thành một tấm ma nơ canh, một cái con ma nơ canh sống. Lời lạnh lẽo phối hợp với hình ảnh và không gian ở đây vô cùng quỷ bí. Nói đến cùng, thậm chí đến cả Takashi cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi, bởi vì hắn nhận ra âm thanh của hắn bây giờ cũng rất ám ảnh. Có vài người xem trên màn hình mà nổi cả da gà. Một loạt những hình tim hiện lên, sau đó là hàng loạt những dấu hiệu donate hiện lên ở trên màn hình. Này, đoán chừng đây là lần đầu tiên Takashi kể chuyện kinh dị tốt như vậy đó. Này, ta không biết là các người có sợ không, nhưng mà ta nghe Takashi nói ta thật sự sợ đó. Này, hình như âm thanh của Takashi dường như cũng vặn vẹo. Takashi ngẩng đầu nhìn sang phía Bạch Phàm, trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Bạch Pháp Sư, Bạch Ca, anh nghĩ phải làm gì bây giờ? Khẳng định nếu như là trước đây, hắn sẽ đem hiện tượng quỷ dị này mà nói ra. Thế nhưng sau khi tiếp xúc vào đến đây, thì thật sự là hắn cũng không hiểu. Bạch Phàm lấy ra thần nhạc linh, quay đầu bình tĩnh nói, không sao. Yamaguchi lắp bắp cười, hai con người bỗng nhiên co rụt lại kêu lên. Này, Bạch Phàm ca ca, anh đã khẳng định là không sao, đằng sau anh... Có việc gì? Bạch Phàm cũng không quay đầu lại, dưới thân lắc một cái, bả vai nghiêng sang, dùng một khoảnh khắc rất nhanh né một cái thiết chùy đập thẳng từ đằng sau. Cùng lúc đó, một chân của hắn được bao quanh đầy tử khí, đá ngược lại trên người của đối phương. Ngay lập tức có âm thanh đổ vỡ. Bạch ca, anh không sao chứ? Không vấn đề gì. Bạch Phàm liếc qua Yamaguchi. Lập tức trên buổi livestream liền bùng nổ, rất nhiều người thông qua camera của Yamaguchi có thể nhìn thấy tất cả sự tình phát sinh. Là cái thiết chùy nặng nề dùng tốc độ cực nhanh đập thẳng vào đầu của Bạch Phàm. Cái búa này đập xuống lực lượng rất mạnh, nếu như bị đập trúng khẳng định là Bạch Phàm sẽ bị đập bay đầu. Còn mẹ nói chứ, vừa rồi là cái gì vậy? Này, là biểu diễn hay sao? Đột nhiên là xuất hiện một cái búa sắt. Cái này cũng không giống như là biểu diễn đâu, cái búa này tự nhiên hiện ra đó. Này, hơn nữa vừa rồi một cước kia của Bạch Tiểu Ca, tôi nhìn rõ là hắn ta đá thật, chứ không phải giống như diễn viên. Điều làm cho khán giả ấn tượng sâu sắc nhất chính là thái độ bình tĩnh của Bạch Phàm và biểu hiện kinh dị của đám Yamaguchi. Lập tức toàn bộ buổi livestream bùng nổ lên, có rất nhiều lượt chia sẻ và có rất nhiều người donate. Chỉ trong một thoáng đã đến hơn 10.000 người theo dõi. Phải biết rằng một lưu lượng như vậy khẳng định là sẽ còn lên nữa và sẽ được rất nhiều tiền. Đổi lại mà nói là 10.000 người đang theo dõi, Bạch Phàm cũng không có quản. Hắn đem đèn pin chiếu xuống dưới mặt đất. Một cái búa sắt lẳng lặng nằm ở đó. Cái búa sắt này không sai biệt lắm, phải to như là nắm đấm. Nếu như ăn một cái búa sắt này vào đầu... Ánh mắt của Bạch Phàm lập lòe, liền cầm cái búa sắt lên. Sức nặng cũng không tệ, cái búa cầm cũng rất thuận tay. Trong tình huống này, Bạch Phàm biết không thể sử dụng chùy thủ kim định, chỉ có thể cầm cái búa sắt này để tự vệ tạm vậy. Âm thanh cái búa sắt rơi xuống đất không chỉ có Yamaguchi và Takashi nghe được, thậm chí kể cả những người đang xem buổi livestream trực tiếp cũng có thể nghe được. Đây không phải là đồ chơi, Đây thật sự là một cái búa sắt. Bạch ca, cái này... Takashi càng ngày càng sợ hãi. Hắn chưa từng nghe qua ở trong nhà xưởng này thực sự là có người. Đúng như Bạch Phàm nói, nơi đây tựa hồ như có một vật rất khó chơi tồn tại. Bạch Phàm không có đáp lời Takashi, đem đèn pin bật lên. Dưới ánh sáng của đèn pin là một tạo hình dữ tợn đang nằm cách Bạch Phàm mấy bước ở trên mặt đất. Ở trên cái người rối kia, bên trong mang theo một cái trống rỗng, tứ chi bắt đầu lúc lắc ra. Bởi vậy có thể thấy một cước kia của Bạch Phàm lực lượng kinh khủng như thế nào. Là ma nơ canh. Bạch Phàm không nói một lời, nhặt một mảnh vỡ của con ma nơ canh lên. Nó chỉ là lựa nhựa plastic bình thường. Bạch Phàm đem mảnh nhựa đó bỏ xuống, âm thanh lãnh đạm. Ở Nhật Bản, ma nơ canh hay còn được gọi là hình nhân. Hình nhân là không có linh hồn. Chỉ cần đem linh hồn ám vào trong hình nhân thì lúc đó hình nhân có thể hoạt động. Nói một cách quái dị thì ở rất nhiều nơi của Nhật Bản đều có truyền thuyết chế hình nhân như vậy. Cái gọi là hình nhân có thể nhập linh kỳ thật là dùng để thay thế những người đã bị tai nạn chết trong những nghi lễ. Loại hình nhân này không có linh hồn, có thể để cho các pháp sư đẩy linh hồn người vào trong đó để làm những nghi lễ kỳ lạ. Nó không chừng nhà xưởng này giàu có cũng là vì nguyên nhân này. Hắn phân tích, sau đó tiếp tục đi lên xem xét. Lúc này ở bên ngoài buổi livestream, wow, Bạch Tiểu Ca thật đẹp trai, thật sự là đẹp trai. Này, mặt mũi lạnh lùng, sức mạnh cường đại, ấy ra phân tích sắc sảo như vậy. Bạch Tiểu Ca, anh có người yêu chưa? Thực sự không dám giấu, là mưu anh rồi. Ấy à, đúng là ở trong nông thôn cũng có những lời nguyền linh dị, đồn đại linh dị theo như lời của Bạch Tiểu Ca nói đó. Ấy à, Takashi, Yoshisuke, các người học tập lấy một chút, để học tập lấy kinh nghiệm của Bạch Tiểu Ca đó. Thật sự là đẹp trai mà. Buổi livestream nhanh chóng đã tăng lên đến 3 vạn. Thế nhưng cũng không liên quan đến Bạch Phàm. Hắn phủi phủi tay, trong nội tâm tự hỏi, bọn họ bất quá mà chỉ mới tiến vào nhà xưởng mà tại sao lại được chào đón như thế này? Chứng minh tồn tại nào đó ở bên trong nhà xưởng đã phát hiện ra sự uy hiếp của Bạch Phàm. Nghĩ như vậy, Bạch Phàm một tay cầm đèn pin, một tay cầm búa sắt, bắt đầu đi sâu vào bên trong. Mà ở đằng sau lưng của hắn, Yamaguchi và Takashi nhìn thấy động tác của Bạch Phàm, liền vội vàng đi theo. Tiến vào bên trong, Bạch Phàm vô thức cảm giác được không ổn. Vị trí máy móc đã thay đổi, điểm này chỉ cần liếc mắt có thể nhìn ra. Đại bộ phận máy móc đều bị đẩy ra giữa đường, tựa hồ muốn ngăn cản bước tiến của Bạch Phàm. Oán linh ở bên trong cũng cảm giác được sự uy hiếp của hắn. Trong nội tâm của hắn có chút cổ quái, oán linh cũng sợ hắn hay sao? Cái này cũng thật là ly kỳ. Ê, Bạch đại ca. Takashi từ đằng sau đuổi theo, nhìn thấy một đống máy móc chồng chất ở trước mặt, nhịn không được há hốc cả mồm. Đây là cái chuyện gì vậy, Bạch đại ca? Tuy rằng bọn họ nói lần này không có chuẩn bị đạo cụ, nhưng vẫn dựa theo những buổi lần trước. Trước đây bọn họ cũng đã đến đây dò xét trước nhà xưởng này, địa đồ bọn họ cũng đã ghi nhớ trong đầu. Ấy vậy mà bây giờ lại thay đổi. Có thể là rõ ràng đã có ai động tay động chân. Takashi ngẩng đầu, lộ ra khó hiểu. Những dây chuyền máy móc sản xuất này chồng chất cao phải đến hơn 5 mét, mà nhà trần của nhà xưởng này tổng cộng cũng phải đến cao đến hơn 20 mét. Không gian ở bên trong đều bị những máy móc này chặn lại hết. Bạch Phàm cầm theo đèn pin, nhìn một mảnh máy móc này mà lắc lắc đầu, đối với hắn và nói, những thứ chướng ngại vật này kỳ thật cũng không tính là gì, nhưng cân nhắc đến bọn Takashi thì còn khác. Chúng ta đi thôi. Bạch Phàm thu lại ánh mắt, quay đầu nói. Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong lời này, ngón tay của hắn đột nhiên rung rung. Bọn Takashi xác thực nhìn thấy, nhưng lúc này cũng không cả kịp nhắc nhở, bởi vì một mảnh thép kia tốc độ quá nhanh, thoáng một cái đã bắn thẳng lên trước mặt của Bạch Phàm. Đối với việc này, Bạch Phàm chẳng qua là liếc liếc, cây đại chùy trong tay vung lên đập mạnh một cái đánh keng xuống. Âm thanh kim loại làm cho người ta ghê răng. Mảnh thép trong nháy mắt bay tới bị hất văng ra. Đến cái này mà cũng phản ứng kịp hay sao? Takashi và Yamaguchi trợn mắt lên kinh diệu. Đây là cái quái gì vậy? Không đợi hai người bọn họ kịp phản ứng, thần nhạc linh treo ở bên hông của Bạch Phàm bỗng nhiên rung lên những tiếng leng ca leng keng. Bạch Phàm cũng không có sững sờ mà mãnh liệt vọt thẳng tới chỗ hai tên nọ. Tiếp theo liền ra tay kẹp hai người kia ở bên hông phóng vọt ra bên ngoài. Takashi và Yamaguchi khuôn mặt đầy mơ mơ màng màng cũng không hiểu là chuyện gì. Sau đó ở đằng sau lưng vang lên những tiếng xé gió. Toàn bộ những mảnh sắt thép phế liệu, những đồ vật ở trong xưởng không hiểu vì sao lại bay nhào tới phía bọn họ. Những mảnh sắt thép kia có những mảnh nhọn hoắt đâm thẳng đến những bộ vị mấu chốt. Nếu như bị đâm vào chắc chắn là sẽ bị băm thành vụn. Hai người kia lấy tay che miệng, khuôn mặt hoảng hốt nhìn một màn kinh khủng này. Hôm nay nếu như không có Bạch Phàm đi cùng, khẳng định bọn họ sẽ chết ở đây không nghi ngờ. Đối với việc này hiện tại mà nói, trong phạm vi nhà xưởng rộng như vậy, chỉ thoáng một cái hắn đã đưa được hai người còn chưa kịp tỉnh hồn ra ngoài. Ánh mắt của Bạch Phàm thâm sâu nhìn về bóng đêm tối như mực ở đằng sau lưng. Không biết từ bao giờ ở xung quanh đã bùng lên những mùi vị khó ngửi. Bạch Phàm thậm chí cũng không nghe được âm thanh ở bên ngoài nữa, dường như đang hình thành ra một thế giới khác. Nói gì thì nói, tố chất thân thể của hắn gấp đến 7-8 lần người bình thường, làm gì có khả năng cũng không nghe được những thứ đó. Bây giờ rõ ràng là hắn còn linh mẫn hơn những người bình thường, đến cả gió thổi cây lay hắn cũng có thể nghe được. Bạch Phàm suy tư, sau đó tháo những camera treo ở trên người xuống, đưa cho hai người đằng sau lưng mà nói: có lẽ buổi livestream đến đây là được rồi. Vừa rồi là những tư liệu sống, có rất nhiều thứ bùng nổ, các người có thể quay về phòng làm việc edit lại một chút. Nhưng Bạch ca, bây giờ làm sao? Yamaguchi khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Vừa rồi rõ ràng không phải là do người tác quái, khẳng định đây là do sự kiện linh dị. Không có sao răng gì cả, trực tiếp kết thúc được. Bạch Phàm nói: Vừa rồi cô coi như cũng rất là đủ đó. Vậy là tốt rồi, đừng có lộ ra thân phận của tôi. Còn lại các người tùy tiện hoạt động, từ đây đi ra ngoài sẽ không có mạo hiểm gì. Âm thanh của Bạch Phàm vang lên, sau đó đã biến mất vào trong bóng tối. Takashi và Yamaguchi trợn hai mắt, là Bạch Phàm biến mất, cứ như vậy mà biến mất. Nhà xưởng trước mặt trống rỗng, âm phong nổi lên từng trận. Từ nơi đây có thể nhìn thấy nhà xưởng ở đối diện, vô luận là những khối máy móc dính đầy dầu mỡ cũ kỹ cũng đều toàn bộ biến mất. Đến cuối cùng là thế nào đây? Một người sống biến mất trước mặt bọn họ, thoáng một cái bọn họ cũng không thể tiếp nhận nổi. Yoshisuke làm sao đây? Không lẽ là báo cảnh sát? Takashi liên tục dùng đèn pin soi xung quanh, phát hiện cũng không thấy bóng dáng của Bạch Phàm. Này, Pháp sư Bạch, liệu có việc gì hay không? Huống hồ là bây giờ có việc gì thì cũng không nằm trong quyền khống chế của cảnh sát đâu. Chúng ta đừng làm loạn của Pháp sư Bạch, cứ để cho anh làm việc. Takashi lại bắt đầu vô thức mà gọi là Pháp sư Bạch. Hắn suy nghĩ rồi nói: bây giờ chúng ta ra ngoài thôi, ở bên ngoài chờ. Nếu như trời sáng mà Pháp sư Bạch còn chưa ra thì chúng ta sẽ báo cảnh sát được không? Vậy cũng được. Hai người liền tiếp tục định đi ra ngoài. Ở bên kia, Bạch Phàm nhoáng một cái chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Mình lại đang đứng ở giữa một tòa kiến trúc là công xưởng đã rách rưới. Tòa kiến trúc cao ngất ở trên nền trời, màu huyết sắc nhàn nhạt. Đây là... Bạch Phàm lông mày nhíu chặt lại. Bộ dáng nơi đây cũng vẫn là bộ dáng của nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Bạch Phàm vô thức nghĩ tới như là lúc chuyện quái dị mà Takashi đã kể, chủ vong linh ở trong xưởng, người xâm nhập vào sẽ bị biến thành tượng người. Cái gọi là tượng người chính là ở đây. Chương 167: Oán linh chạy mau Bạch Phàm đến rồi. Mùi tro cốt gay mũi vang lên, không khí tỏa ra sự âm lãnh, bầu trời huyết sắc bao phủ. Cây cối chết khô héo, những cành cây vặn vẹo thò ra tựa hồ như là những móng tay của người vậy. Ở dưới chân của Bạch Phàm, mặt đất khô nứt nẻ vàng rực, cách không xa là những bờ tường của nhà xưởng bị cháy đen xì xì. Ở trong không gian này cũng không có bất kỳ vật gì, đại khái là rộng độ khoảng hơn 1000 mét, ngoài ra cũng không thấy gì cả. Bốn phía tựa hồ đều bị bầu trời bao phủ nhốt chừng. Oán linh này cũng có năng lực rất đặc thù. Bạch Phàm cầm theo cây búa sắt, cũng không vội vã tiến vào trong xưởng. Hắn muốn dò xét bốn phía một lần, đại khái đi thăm dò hoàn cảnh xung quanh xong mới nói tới. Trên thế giới này cũng không thiếu gì những việc kỳ lạ. Oán linh trốn ở trong nhà xưởng, không chỉ có được trí tuệ nhất định, lại còn có thể tạo ra một phiến không gian như thế này. Bạch Phàm cũng rất rõ, oán linh này khẳng định năng lực chiến đấu cũng chưa chắc đã mạnh mẽ. Nếu như năng lực chiến đấu của hắn mạnh mà nói, thì cũng không phải giả thần lộng quỷ mà trực tiếp tìm đến Bạch Phàm mà gây sự là được. Sau khi tìm bốn phía không có kết quả, Bạch Phàm cũng không do dự nữa, đi về cửa lớn của nhà xưởng. Khác với bầu trời huyết sắc kia, ở trong xưởng dường như có thể nhốt chừng mọi ánh sáng. Ở đây tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Bạch Phàm một lần nữa lấy đèn pin ra, bật cho thật sáng, sau đó chiếu sang bốn phía. Ở trong xưởng này, kết nối với đầu bên kia, xung quanh tràn đầy những bóng sáng lập lòe, hiện lên bộ dáng của những máy móc vẫn còn nguyên vẹn. Ở trên máy móc đó có treo rất nhiều những ma nơ canh đang hợp lại. Dường như trong công xưởng này cho đến bây giờ vẫn có người đang làm việc vậy. Đợi một lát, là ma nơ canh. Nhìn sang bên kia còn có cả những công cụ để đánh bóng những ma nơ canh. Ngoại trừ vậy còn có cả những tài liệu văn bản. Bạch Phàm đi qua cầm lên xem. Đây là những tờ báo kinh tế đã cũ nát. Ở trên báo vẫn còn lưu lại những dấu tay máu không cam lòng. Vừa nhìn tiêu đề của tờ báo, Bạch Phàm hai con ngươi lập lòe lẩm bẩm. Thì ra là như vậy. Xác thực, nếu như có chuyện như vậy phát sinh, vậy là nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu coi như là không bị phóng hỏa thì đóng cửa cũng là điều tất nhiên. Nội tâm của Bạch Phàm suy đoán càng ngày càng được chứng minh. Hắn tựa hồ cũng không có phát hiện ra. Toàn bộ nhà xưởng lặng lặng, những ma nơ canh kia cơ hồ có chút động tĩnh, cổ tay vặn vẹo, tiếp theo là cái cổ rung rung, mí mắt tựa hồ đã trợn lên. Ngay sau đó, những luồng hỏa lệ diễm bắt đầu bùng lên, bám lên trên người bọn chúng. Giống như là lửa gặp xăng lại càng thêm mãnh liệt. Điều kỳ quái rằng là hỏa diễm u lam đã cháy bùng bùng, nhưng những ma nơ canh này cũng không có dấu hiệu bị đốt. Mặc dù như vậy, những tiếng kêu thê thảm cũng bắt đầu vang lên quanh khung cảnh như thế này. Toàn bộ nhà xưởng cũng vang lên những tiếng cọt cả cọt kẹt đến đáng sợ. Bạch Phàm mở mắt, thu bàn tay về nhìn. Là chú hỏa kết hợp với tử khí, là chiêu thức mới. Chú hỏa mà mình lấy được ở trong đền thờ Gốt Đô là dùng linh hồn làm nhiên liệu để đốt lửa, mà tử khí lần trước đã bám kết hợp cùng chú hỏa cho nên có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Hai mắt của Bạch Phàm ngưng tụ, cầm chặt cây búa sắt ở trong tay. Hắn phóng hết toàn lực đập mạnh tới phía trước. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, một tiếng gào thét từ trong không khí truyền tới. Bạch Phàm giống như là đập trúng một cây gì. Sau đó, vật bị đập trúng kia dường như biến mất. Hai con ngươi của Bạch Phàm tràn đầy tử khí, một đạo oán niệm đen kìm kịt tỏa ra bên cạnh, sau đó trốn đi một bên khác. Một nửa thân thể đó tựa hồ đã bị Bạch Phàm đánh cho biến dạng, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Trong nháy mắt, Bạch Phàm nhận ra tốc độ đạo thân ảnh này còn nhanh hơn nữa, trực tiếp trốn sang bên xưởng bên trong. Bạch Phàm hừ lạnh, giống như là một tên đồ tể, bắt đầu sử dụng chú hỏa đem đốt tất cả. Trong lúc nhất thời, tiếng gào khóc vang lên, vô số oán linh sơ đẳng oán linh cấp thấp bị chú hỏa dính vào, linh thể bị cháy đốt sạch sành xanh rồi nghiền nát. Cây búa sắt ở trong tay cũng đập xuống, đập nát vô số những mana canh oán linh. Đến cùng những oán linh trông thấy hắn liền giống như chuột trông thấy mèo, liền bỏ chạy tứ tán. Chạy sao? Ta xem các người có thể chạy đi đâu. Bạch Phàm liếm mép, ở trên mặt tinh thần chấn động, không chút biểu tình, hiện ra một ý cười lạnh lẽo. Hắn đã sớm điều tra hoàn cảnh xung quanh đây, cân nhắc rất có thể sẽ có loại chuyện như vậy phát sinh. Không gian này bất quá là độ hơn 1000 mét vuông. Đám mana canh này cũng không thể nào chạy đi đâu khác, bởi vì đây là một không gian khép kín. Những oán linh này nếu như chạy ra, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Lần này bị hắn bắt được sẽ bị đánh đến nỗi linh thể cũng chẳng còn. Con rối Warui nằm ở trên cổ áo của Bạch Phàm cũng lộ ra một nét cười tà ác. Một lớn một nhỏ bước tới đám oán linh, mang theo một tràng huyết khí đang đùng đùng. Ở bên hông của Bạch Phàm, thần nhạc linh vẫn còn đang rung lên khe khẽ. Không biết là đang nhắc nhở Bạch Phàm về sự xuất hiện của oán linh, hay còn đang nhắc nhở đám oán linh là Bạch Phàm đã xuất hiện. Bạch Phàm đem một cước bùng lên chú hỏa, đốt cháy toàn bộ ở bên cạnh. Không sai biệt lắm, bắt đầu mới đi sang bên xưởng mana canh khác. Khu vực xưởng mana canh này là khu vực chịu trách nhiệm sản xuất những bộ phận riêng. Nhìn sang, đầu, cánh tay, tất cả đều đang xếp la liệt ở đây. Bạch Phàm nhìn thoáng qua, nơi đây trông giống như là một cái lò mổ vậy. Nếu như những cái linh kiện kia không phải là bằng nhựa plastic mà là người thì trông cũng vô cùng rùng rợn. Hắn xách theo cây búa sắt hung hăng nhào lên trên, đập tan tành một con mana canh, động tác vô cùng bạo ngược. Tiếp theo hắn cũng không có nói hai lời, vung tay lên tàn nhẫn mà phóng hỏa. Hắn đốt tất cả, thậm chí những con mana canh treo ở trên trần nhà cũng bùng lên chú hỏa lẫn tử khí. Trong lúc nhất thời, âm thanh gào khóc thảm thiết cũng lại vang lên. Những oán linh nhập vào trong mana canh trốn ở những nơi hẻo lánh cũng hoàn toàn bị hắn bắt được, đập nát bét. Bạch Phàm mặc kệ, chạy vòng quanh xưởng oán linh, giọng nói lạnh lẽo như băng lẩm bẩm: "Được, ta xem các người chạy đi đâu, giỏi thì chạy đi." Tay của hắn vừa dâng lên, cây búa sắt giống như là tử thần đập tới. Đợi đến khi bốn phía cũng không còn tình trạng gì, thần nhạc linh cũng không còn rung lên nữa, Bạch Phàm mới nhìn thoáng qua cây búa sắt. Sau khi được tử khí gia trì, cây búa sắt có một phần đã bóng loáng cả lên, chỉ còn dư lại một vài chỗ rỉ sét. Cũng may là có nó thuận tiện cho ta. Bạch Phàm nhìn thấy ở trong góc có một cây búa khác cũng giống cây này, liền bỏ cây búa sắt đã đập méo mó này, cầm cây búa sắt kia vào trong tay. Không cần hắn phải sử dụng chủy thủ kiêm định. Sử dụng chủy thủ kiêm định cần nhiều tử khí hơn so với cây búa sắt này rất nhiều. Bạch Phàm một bên phóng hỏa, một bên sử dụng chủy thủ kiêm định, như vậy tiêu hao khẳng định là cũng mệt mỏi. Dù sao hắn cũng không biết chủ nhân của xưởng này oán linh liệu có thủ đoạn gì hay không, hắn vẫn giữ lại thực lực để dùng. Một mặt cầm cây búa đi qua xưởng, đi đến trước một bờ tường. Đây là một bức tường riêng biệt, không phải là để giữ cho của xưởng. Bức tường này một mình đứng lẻ loi ở đây, có thể trông thấy ở bên trên ghi đầy tên người. Không lẽ đây là bức tường lưu danh nổi tiếng? Có một số tên người đã viết thành những chữ vặn vẹo ở trên vách tường, không có chứa oán niệm. Thế nhưng rõ ràng là bức tường lưu danh này là vô cùng quỷ dị, là rất hại người. Bạch Phàm thì thào nói, xong cũng không hai lời, giơ búa đập thẳng lên trên bức tường lưu danh. Những tiếng bành bành vang lên khắp vách tường đều bị Bạch Phàm đập ra be bét. Từ nay về sau, nhà xưởng Nhân Ngẫu không còn bức tường lưu danh nữa. Bạch Phàm giống như là một tên đồ tể càn quét, một cước đá văng cửa sắt, đem đèn pin chiếu vào bên trong. Tình cảnh ở đằng sau này vẫn cứ đen xì xì. Ở trên trần nhà treo chẳng chịt những mana canh, chúng vừa thấy Bạch Phàm giống như là nhìn thấy quỷ. Lập tức có những con thì bò lổm ngổm ở trên trần nhà trốn đi, có những con thì nhảy thẳng xuống đất mà bỏ chạy. Này, chúng là quỷ nhìn thấy mình tại sao lại sợ hãi như vậy. Bạch Phàm lắc lắc đầu. Lần này hắn lại tiếp tục như đồ tể đi tàn sát đám oán linh mà nơ cành chạy tán loạn. Bạch Phàm cũng không có vội, chẳng qua là cầm búa sắt đi theo sau lưng của bọn chúng, thỉnh thoảng dựa vào thần nhạc linh và con rối Warui nhắc nhở, đem những tên đã chạy trốn ở một góc nào đó đập nát. Ở trên mặt của bọn chúng hiện lên sự oán giận vô cùng vặn vẹo. Bạch Phàm liếc qua. Này, khoan đã. Hắn nhíu mày, những oán linh này dường như đều có linh trí. Nếu như tất cả những ma nơ canh oán linh này đều là do chủ nhà xưởng này làm ra, như vậy không thể không nói hắn đã có thể nghiên cứu ra việc những oán linh nhập vào trong những ma nơ canh. Nếu như ở đời thật khi hắn chưa chết, hắn sẽ có thể tạo ra những con rối có linh hồn. Tuy nói linh hồn ký túc đều là oán linh, nhưng đối phương là thành công. Bạch Phàm lắc đầu, đem những tạp niệm này bỏ ra, chậm rãi đi vào bên trong nhà xưởng. Trong không gian rộng mênh mang là những oán linh đang co rúm ở một góc. Những oán linh ma nơ canh này lúc này có chút kỳ quái. Tuy rằng chúng nhìn thấy Bạch Phàm nhưng không có chạy trốn nữa, toàn bộ đều rúm vào một bên. Dường như ở sâu bên trong xưởng có thứ gì đó làm cho chúng cũng kinh sợ giống như Bạch Phàm vậy. Những oán linh này cho dù là bị Bạch Phàm đập chết ở đây cũng không có muốn đi vào sâu bên trong. Không lẽ... Bạch Phàm đưa chân, mắt liếc qua những ma nơ canh oán linh đáng thương, trong tay đèn pin chiếu tới cuối xưởng. Ánh sáng hoàn toàn là bị cắn nuốt, căn bản là không thể chiếu tới. Bạch Phàm vừa nhìn, hít sâu một hơi, tử khí chú hỏa bắt đầu bộc phát, đem tất cả xung quanh thiêu đốt. Những tiếng kêu thê lương của bọn oán linh ma nơ canh bùng lên, những ma nơ canh thống khổ lăn lộn ở trên mặt đất vặn vẹo. Nguyên bản là chú hỏa mang theo tử khí có thể thiêu đốt linh hồn của ma nơ canh. Nếu không có chú hỏa bắt Bạch Phàm từng bước đi đập từng con ma nơ canh một, không biết thời gian còn phải tốn bao lâu. Ánh mắt của Bạch Phàm lạnh như băng, giống như một tên đồ tể. Hắn cũng không nhìn những ma nơ canh đang vặn vẹo trên đất, liền giơ chân đi vào phía cuối xưởng. Ở trong này có lẽ chính là có đáp án hắn cần. Vừa đi vào bên trong, một cỗ mùi tanh hôi xộc vào mũi, là mùi hư thối của thi thể người cùng với mùi máu tươi. Nơi này khác với những nơi khác. Ở bên trong xưởng có ánh đèn, ngọn đèn màu đỏ chiếu sang bốn phía, làm cho tất cả như được bao phủ trong một tầng máu. Vừa rồi hắn chiếu đèn pin tới, làm gì có ánh sáng nào đâu. Bạch Phàm đưa tay tắt đèn pin nhìn bốn phía. Cách không xa có treo ba bộ thi thể của người đàn ông. Bạch Phàm vô thức đi tới. Thi thể bị xích sắt treo ngược lên trên, sắc mặt của mỗi người đều mang theo sợ hãi và thống khổ. Khó trách lại như vậy. Cỗ thi thể đầu tiên bụng bị mổ phanh, cơ quan nội tạng toàn bộ bị moi ra. Thay vào đó chính là những khí quan để chế tác ma nơ canh phục vụ y học. Ở dưới chân cỗ thi thể để một cái thùng sắt loang lổ, là nội tạng người mỡ vàng khè khè, bầy nhầy những con ruồi đang bay lên cùng với nước mủ vô cùng buồn nôn, mùi tanh hôi bốc tới lan tỏa ra. Ở bên cạnh thi thể đó còn treo một tờ lịch phân tích, ở trên đầy chữ làm cho Bạch Phàm nhíu mày. Ở trên ghi chép lịch phân tích này chính là ghi lại tình huống vận hành của các cơ quan khí tượng trong cơ thể người. Này, bây giờ là cơ quan giả cũng có thể vận chuyển được hay sao? Bạch Phàm trầm ngâm nhìn thoáng qua chỗ thi thể, tiếp theo nhìn sang. Cỗ thi thể thứ hai đã bị rút đi cột sống, thay vào đó chính là cột sống của ma nơ canh, một cái cột sống rất hoàn hảo. Cỗ thi thể thứ ba bị toác cả đầu, đại não cũng đã bị thay thế thành cơ quan đại não của tượng người ma nơ canh. Hai cỗ thi thể bên cạnh cũng được treo những tờ ghi chép. Không thể nghi ngờ, người bị lấy đi cơ quan nội tạng sẽ chết, người bị rút đi cột sống cũng sẽ chết, người bị moi não ra cũng phải chết. Những ghi chép này cũng không thể nào viết lên vài trang được. Những chữ viết dày đặc dường như là viết ngoáy, dường như là tác giả của những ghi chép này tinh thần cũng sắp sửa điên loạn. Khó trách đối phương tinh thần cũng điên loạn là phải. Nhìn lại lần đó, ở năm 1997, ba người mất tích ở trong nhà xưởng, hơn nữa là mất tích đầy bí hiểm, không có điều tra nổi. Với tư cách là chủ của nhà xưởng, ông chủ khẳng định là tình nghi hàng đầu. Hiện tại xem ra những ma nơ canh xinh đẹp được chế tạo trong nhà xưởng, được chế tạo bằng tay nghề cao như vậy, nhất định là do có vấn đề. Chỉ tiếc là lúc trước cảnh sát cũng không tìm ra được. Một mồi lửa có thể đem tất cả dấu vết xóa đi. Tất cả sẽ bị niêm phong vào trong dòng lịch sử. Nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu vì vậy cũng dừng hoạt động. Không, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ bị dừng. Bạch Phàm nhìn thấy về phía một thân ảnh vặn vẹo ở đằng sau lưng, âm thanh nhàn nhạt nói: "Người đang nói có đúng hay không? Ông chủ nhà xưởng của Tam Mộc Nhân Ngẫu, hay ta phải gọi ông là Hành Thi Nhân Ngẫu? Sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ phải dừng lại, chi bằng là để cho nó bị thiêu cháy, sau đó chìm vào trong dòng lịch sử. Ông chủ." Hết chương 167. Hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.